Chương 265, cơ duyên lớn lao. Tạ Vân Phi nói có cái gì tới, càng là chấp nhận hắn. Thứ gì Tôn Ngộ Không cảm thấy mình nói ra bốn chữ này, thanh âm đều đang run rẩy, thế nhưng là cái gọi là đồ vật, hắn chính mình lại không cảm ứng được. Chẳng lẽ nói con lư ai cho cờ đã mạnh như vậy hồng thủy có rất nhiều nước trôi đến đây. Tạ Vân Phi ngữ khí vẫn như cũ bình thản, liền cùng những chuyện này không có quan hệ gì với hắn một dạng. Tôn Ngộ Không theo bản năng nói, từ đâu tới hồng thủy dưới mặt đất sâu như vậy, cái này đường hành lang, nhiều như vậy đèn, nếu là có hồng thủy, không có khả năng đến bây giờ còn sẽ đốt. Tạ Vân Phi rốt cục xoay người, ngữ khí âm trầm, nhíu chặt lông mày nói, những này đèn đuốc, có lẽ nhưng lại không sợ nước. Tôn Ngộ Không yên lặng, nàng muốn nói cái gì, đống nhiên thần sắc trở nên cực kỳ khó xử, nàng rốt cục nghe được, phía trước truyền đến ầm ầm thanh âm, bí mật mang theo tiếng vang nặng nề. Chúng ta nên làm cái gì? Tôn Ngộ Không hỏi, đi đến tình trạng này, nếu là lui lại, cũng là không kịp, hai bên đều là vách tường, căn bản là không có cách chạy đi. Tạ Vân Phi nói, lúc này mới đối, nếu là không có cổ quái, cái này huyết ma ma điện, cũng quá không danh xứng với thực. Tôn Ngộ Không dứt khoát cái gì cũng không nói, còn lư ai cho cờ hiện tại bộ dáng này, cùng lúc trước nhìn thấy chính mình mở dạng, bưu hắn mà không sợ hãi, chỉ là tại hắc ám tự viện, triệt để biểu lộ ra mà thôi. Nếu hắn thái độ này, vậy liền chứng minh, hắn căn bản cũng không lo lắng cái gọi là hồng thủy. Tạ Vân Phi vẫn như cũ hướng phía trước đi tới, vừa đi vừa nói, Ngộ Không, đi theo ta, có chuyện gì, tự nhiên có ta khiêng. Trực giác của ta nói cho ta biết, đi ra nơi này, hai người chúng ta đều sẽ có cơ duyên lớn lao. Tôn Ngộ Không cu nở dê không nói nhảm, đi theo thật sát, rốt cục có một ngày, có một người đi tại trước mặt của mình, lưu cho chính mình khoan hậu phía sau lưng. Mặt đất phiến đá, bắt đầu có chút rung động đứng lên, xa xa tiếng vọng càng ngày càng rõ ràng, Tạ Vân Phi không có dừng bước, vẫn như cũ hướng phía trước mà đi, Tôn Ngộ Không mấy lần ngừng suy nghĩ ở bước chân. Nàng chán ghét nước, cứ việc có tị thủy quyết, thế nhưng là thủy chiến, đích thật là nàng yếu hạng. Biết rõ chính mình quay thân đảo tẩu mà nói, khẳng định sẽ bị con lư a cho cờ chế dễ ước, thế nhưng là nàng thật chán ghét loại kia mãnh liệt mà đến cảm giác, lúc trước vượt biển học đạo, kém chút liền táng thân bụng cá, cái này khiến nàng đối với nước có thật sâu chán ghét. Tôn Ngộ Không hay là khắc chế không được nội tâm xúc động, nàng biết rõ, chỉ cần mình quay thân rời khỏi, con lư a cho cờ hay là sẽ bảo hộ lấy nàng, nhưng là con lư ai cho cờ cũng sẽ tiếp tục lôi kéo nàng, đi về phía trước. Con lư ai cho cờ một khi chuyện quyết định, liền sẽ không có chỗ sửa đổi. Thẳng tắp đường hành lang, phía trước ngọn đèn đột nhiên điên cuồng lay động đứng lên, tựa hồ bị gió lớn thổi sắp dập tắt. Một cỗ huyết tinh chi khí, chạm mặt tới, cao đến mặt người đau nhức gió, hô hô thổi tóc dài bay loạn. Tạ Vân Phi con ngươi màu xanh lam, đột nhiên phát sáng lên. Tinh mang hiện ra dữ dội, vọt mạnh mà đến sóng lớn, rõ ràng là màu huyết hồng, thế tới tấn mãnh, cơ hồ là sát na, liền đem Tạ Vân Phi cùng Tôn Ngộ Không nuốt hết trong đó. Tôn Ngộ Không thân thể lắc một cái, nàng cũng nhìn thấy những này hồng thủy, căn bản chính là rất nhiều hủy hệ tờ di cờ hờ hội tụ thành dòng lũ, khiến cho người nôn mửa hương vị, kích thích nàng dạ dày, quay cuồng hồng thủy bên trong, thậm chí mang đi trắng lếu không xương. Còn có đồ vật Tạ Vân Phi ngữ khí có chút có một tia biến hóa, hơi mang theo một loại nào đó hưng phấn. Tôn Ngộ Không kịp phản ứng, kinh ngạc không thôi nhìn xem Tạ Vân Phi bóng lưng, vờ y ma không có bị cuốn đi không có ảnh hưởng chút nào nàng xoay chuyển ánh mắt, thần sắc lại là biến đổi, đường hành lang hai bên, những cái kia ngọn đèn, tại huyết hà bên trong, còn đang thiêu đốt lấy, mặc dù chập chờn không ngừng, nhưng là hỏa hoa sáng tỏ hữu lực, căn bản không thấy dập tắt dấu hiệu. Gia hỏa này nói đúng hắn là thế nào làm được huyết hồng dòng nước, tốc độ cực nhanh, sát na liền đem toàn bộ đường hành lang hoàn toàn bao phủ, càng thần kỳ là những cái kia đèn đuốc, như vậy lập tức hồng thủy trước, ngọn lửa bất quá là hơi rung nhẹ, liền cùng không phải ở trong nước một dạng. Tôn Ngộ Không hai mắt tỏa sáng, lại nhìn trước mặt, không biết khi nào, mình cùng Tạ Vân Phi trên thân đều dán chặt lấy một tầng màu đo dầu trơn. Đúng là cái kia ngọn đèn bên trong dầu thắp khi nào ra hỏa này không phải nói vật này không thể loạn đụng sao trong nội tâm nàng kinh dị không thôi. Muốn dùng tay đi sờ cái kia dầu trơn, đống nhiên ngẩng đầu, đã thấy Tạ Vân Phi quay đầu nhìn mình chằm chằm. Ngộ Không, bên ta mới nói những lời kia, chẳng lẽ đều không nhớ được sao? Tôn Ngộ Không tự nhiên nhớ kỹ Tạ Vân Phi nào sẽ ngăn cản chính mình tiếp xúc dầu thắp cử động, chỉ là lòng hiếu kỳ khu động, để nàng tận lực đi xem nhẹ những này, dù sao khi người khác có thể khống chế, trong lòng tự phụ liền sẽ nhận định giống như mình có thể. Tôn Ngộ Không xem thường Tạ Vân Phi lần nữa cảnh cáo, sẽ ở đấy lòng vang lên thanh âm, để sắc mặt nàng đỏ lên, mặc dù có chút bất mãn, nhưng là con lư ai cho cờ thật sự có thông minh của hắn. Trong lúc bất chi bất giác, dùng loại này dầu thắp mô phỏng ngọn đèn hiệu dụng, Tôn Ngộ Không không thể không bội phục hắn nhạy bén. Tạ Vân Phi mặc dù mặt không biểu tình, trong lòng cũng là cảm thấy ngẫu nhiên. Trước đó dùng huyết kỳ lân đại pháp đào được một chút dầu thắp, không nghĩ tới thật có đất dụng võ. Những này huyết thủy không cách nào đối với ngọn đèn sinh ra ảnh hưởng, tại chính mình quanh thân hình thành cách ngăn tầng, chắc hẳn đồng dạng sẽ là cái hiệu quả này. Tạ Vân Phi lắc đầu, từ Lý Tịnh đánh lén, đến Ngao Ngọc các nàng bị cướp đi, Tạ Vân Phi thống hận nhỏ yếu, hắn cảm thấy nhất định phải nghiêm túc, trước lúc này, hắn muốn bảo vệ tốt Ngộ Không, sẽ không dễ dàng tha thứ nàng xảy ra chuyện gì. Cảm thụ được những này hồng thủy lưu động mà qua, vị trí, đã hoàn toàn bị huyết thủy sở chiếm cứ. Tạ Vân Phi khép hở lấy hai mắt, QNZ không nhìn tới phía sau Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không nghe thấy trách trách thanh âm, giống một loại nào đó kim loại ma sát thanh âm tại cái này dòng nước bên trong, hết sức rõ ràng. Hai mắt tỏa sáng, dòng nước đống nhiên tấn mạnh đứng lên, Tạ Vân Phi thân thể khẽ động, một tay đống nhiên hút lại Tôn Ngộ Không, một cái tay khác cứ như vậy đống nhiên đập vào trên mặt đất. Mặt đất nền đá mặt nhất thời nứt ra. Nương theo lấy Tạ Vân Phi lên hò hét, cái này sắp xếp mặt đất, ngạnh sinh sinh bị nhấc lên, liên đối lấy dư kình, trước mặt bàn đá xanh đều bị chấn động đến lộn ngược lại. Lôi cuốn lấy Tạ Vân Phi cường đại khí lực tương đá, vắt ngang tại trước mặt hai người, trách trách thanh âm, nhất thời làm lớn ra không chỉ gấp 10 lần, lập tức tường đá liền bị xuyên thủng trên dưới 100 cái lỗ thủng đằng sau, bơi ra màu đen quái ngư. Những này đen như mực mọc ra cốt thứ cá, gọi là phệ hồn cá. Truyền thuyết là cửu huyền chỗ sâu một loại nào đó giống loài.